Kiều Khanh có chút không kiên nhẫn, ánh mắt quét qua con đường bên cạnh trực tiếp xoay người đi qua bên kia. Cô Tống nếu cần, có thể đi gọi một người đàn ông bên ngoài. Kiều Khanh, Tống Nhã tức đến dậm chân, người đàn ông này lại cự tuyệt cô ta. Cái kẻ quái dị Trình Hy kia có gì tốt, Tống Nhã, vừa ý trợ lý này của tôi à, vẻ hung ác trên mặt Tống Nhã bỗng thu lại, nhìn về phía tiếng nói. Tưởng Húc vẫn còn mặc quần áo quay phim, đi từ chỗ rẽ hành lang ra, nhìn cô ta đầy vẻ ám muội. Tôi cho cô một cơ hội thế nào hả? Tưởng Húc tiếp tục nói. Anh, Tống Nhã híp mắt, anh tại sao muốn giúp tôi? Cô và Trình Hy có thù, tôi đương nhiên cũng có thù với cô ta. Thứ cô ta nhìn chúng, đương nhiên là hủy đi sẽ hay hơn. Hắn không đánh lại cô cũng không tóm được điểm yếu của cô, nhưng Kiều Khanh hắn có thể khống chế. Anh giúp tôi thế nào? Tưởng Húc nham hiểm cười một tiếng, rút một cái thẻ phòng ra khỏi tay áo. Tối hôm nay cô đến phòng này, tôi sẽ giúp cô lấy được thứ cô muốn. Ảnh hậu Tống Nhã và Tiểu Thịt Tươi đang hót Tưởng Húc đêm khuya đi vào phòng của nhau, là quy tắc ngầm hay là tôi tình anh nguyện? Tin tức này sáng sớm đã kinh động giới giải trí. Thiên thần, lại xảy ra chuyện rồi. Tổ phim long đong nhất năm nay, Mồi Chờ Lương Gia xảy ra chuyện, ở trên là lời bàn của các anti-fan của thời sinh phát ra. Mà chuyện này người trong cuộc cũng tỏ ra rất mù mờ. Tưởng Húc rõ ràng là gọi Kiều Khanh đến phòng, hắn bỏ thuốc cho Kiều Khanh, làm sao cuối cùng hắn lại ngủ với Tống Nhã. Còn có loại tin tức này, Tống Nhã càng tức giận. Tưởng Húc mặc dù cũng ưa nhìn, nhưng hoàn toàn không phải khẩu vị của cô ta, ngủ với người như vậy cô ta ghét vô cùng. Bây giờ những thứ này đều không phải là trọng điểm là tin tức. Tống Nhã cũng không nhớ Tưởng Húc vào phòng thế nào, cô ta chờ ở trong phòng như Tưởng Húc dặn, sau đó. Cô ta hình như ngủ mất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sau đó bị người đánh thức tất cả sau đó là những chuyện kia ánh sáng trong phòng quá mờ cô ta cũng không phân rõ rốt cuộc là ai, cách chương.